Tổng tài là người yêu cũ. Chương 38, đầu tư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Tịnh Y trở nên kích động. Sự điên cuồng ngày càng lấn át lý trí. Miệng không ngừng nói những điều vô nghĩa khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Chẳng hạn như lúc này, cô cứ ôm dính lấy Hoắc Thái Gia, liên tục yêu cầu hắn phải muốn cô. Hết cách, Hoắc Thái Gia vung tay vào sau gáy của Khưu Tịnh Y. Chỉ một hành động dứt khoát liền khiến cơ thể nhỏ ngã khuỵ xuống đất. Hai mắt nhắm nghiền, hắn thở dài một hơi nhìn tình trạng váy vóc rách nát cũng như dấu hôn chằng chịt trên cổ lan xuống bả vai. Bất giác cảm thấy rùng mình, nếu hắn đến muộn một chút, không biết Trừng Tân Dực Hành có thể làm loạn đến mức nào nữa. A Thành từ xa đi đến nhìn thấy Khưu Tịnh Y đang nằm bất tỉnh dưới nền đất. Không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hắn ngước lên chờ đợi lời giải thích của Hoắc Thái Gia. Thiếu gia họ Tân lần này có chút manh động. Anh gia, không phải hắn ta luôn từ chối phụ nữ chúng ta đem đến sao? A Thành hoảng hốt đáp lại. Hoắc Thái Gia im lặng một hồi, chậm rãi nói tiếp, chính vì vậy mới dùng cô Khưu để nhử hắn. Vậy, những thứ này đều là hắn. Tân thiếu gia của chúng ta phát hiện ra máy ghi âm cài trên người cô ấy cho nên muốn phối hợp một chút. Cũng chưa xảy ra chuyện gì. Hoắc Thái Gia mặt lạnh như băng, gỡ ra trên ngực váy của Khưu Tịnh Y một con chip nhỏ. A Thành nhìn điệu bộ của Hoắc Thái Gia thì không dám hỏi thêm điều gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hoắc Thái Gia cúi người bế Khưu Tịnh Y lên tay, để đầu cô tựa vào lòng hắn, âm trầm bước vào thang máy. A Thành đứng yên một chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng đó. Hắn có nhắm mắt cũng thấy được Hoắc Thái Gia đối với nữ nhân kia rõ ràng có để tâm. Lần này liều lĩnh để xảy ra chuyện mạo hiểm như vậy, không biết chừng sẽ khiến Hoắc thị đối với Tân thị lại thêm một đợt sóng dữ. Lúc này ở tầng cao nhất trên khách sạn, Tân Dực Hành đang chỉnh trang lại y phục. Hắn ngước nhìn đống hoang tàn do mình đã gây ra rồi lại nhớ đến gương mặt sợ hãi của cô gái đó. Hắn bất giác mỉm cười. Người của Hoắc thị gài vào bên cạnh hắn không ít. Chưa từng có nữ nhân nào cùng hắn bước qua một cánh cửa. Cô là người đầu tiên khiến hắn cam tâm tình nguyện để bị lừa. Phụ nữ xinh đẹp không thiếu, nhưng cái dáng vẻ cô đơn của cô đứng đó nhìn theo Hoắc Thái Gia cùng vị hôn phu của hắn khiêu vũ, quả thật khiến Tân Dực Hành có chút động lòng. Có lẽ trong giây phút nào đó, hắn nghĩ mình có thể đồng cảm với cô. Tân Dực Hành dừng lại động tác mặc áo của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào góc giường Khưu Tịnh Y vừa ngồi ban nãy. Lồng ngực đập có chút mạnh hơn trước. Dưới sự đe dọa còn có thái độ khinh bỉ vô thường của hắn. Cô gái nhỏ vậy mà chỉ ngồi yên một góc. Hai tay đặt yên vị trên đùi. Đôi mắt của cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Giống như nghe nhiều đã thành quen. Hắn biết cô là người của Hoắc thị. Nhưng khi nhìn vào biểu cảm xa lạ của cô, kiểu nào cũng không giống kiểu người có ham muốn gì ở hắn. Không cố quyến rũ hắn, cũng không có chống cự hắn. Cô thật ra muốn cái gì? Hắn rốt cuộc cũng không hiểu. Chuyện đáng lẽ chỉ dừng lại ở đó cho đến khi Tân Dực Hành nhìn thấy thứ thiết bị nhỏ lúc ẩn lúc hiện bên dưới ngực váy của cô. Đây chẳng phải là quá kỳ lạ rồi sao? Thông thường người ta muốn một bản hợp đồng thì ngoài việc ngồi đàm phán, cùng lắm là họ dùng đến phụ nữ để khuây khỏa vui đùa là đủ. Đằng này lại dùng đến cả chip định vị và ghi âm. Hoắc Thái Gia chẳng phải là ngầm khẳng định bản thân quá quan tâm đến nữ nhân này rồi sao? Nếu là Tân Dực Hành của ngày thường, hắn sẽ chẳng thèm liếc mắt đến đồ chơi của Hoắc Thái Gia. Nhưng hôm nay hắn như bị trúng tà. Từ việc chủ động nhún nhường một nữ nhân lạ mặt không biết khiêu vũ, khó chịu với đôi mắt ủ rũ chỉ biết nhìn về phía đối thủ của hắn, bây giờ hắn thậm chí còn muốn đi xa hơn thế nữa. Tân Dực Hành ngả người xuống giường, đôi mắt đăm chiêu không rõ là nhìn đi đâu. Lúc đó hắn đã rất khó khăn mới có thể dừng lại. Nếu như cô không nhanh chóng bước ra ngoài, hắn sợ rằng bản thân thật sự đã mất kiểm soát. Hắn nằm im một lúc rồi lại đưa tay lên trán, suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như hắn cùng cô xảy ra quan hệ. Thực ra Tân Dực Hành cũng biết, chỉ ít là đêm nay, hắn không thể tiếp tục làm quá. Bởi vì con chip đó mà Hoắc Thái Gia cùng người của hắn đã đứng sẵn bên ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện, người kia sẽ có lý do chính đáng để đả thương hắn. Hắn không thể tự đem mạng mình nộp cho thần chết được. Chỉ là, cô gái đó có hương vị quyến rũ mê người, thành công chiếm lấy sự chú ý của hắn. So với những loại phụ nữ khác thì vô cùng khác biệt. Khưu Tịnh Y, hắn lẩm nhẩm tên cô không biết bao nhiêu lần chỉ để nhắc nhở bản thân không được để bóng hình kia trôi vào quên lãng. Hoắc thị có một dự án cần đầu tư nhỉ. Tân Dực Hành chợt vẽ ra một viễn cảnh mới trong đầu, khiến hắn cả đêm không thể ngừng vui vẻ. 6 giờ 5 phút sáng, bởi vì là mùa hạ, nắng vàng buổi sớm cũng khiến người ta thấy nóng. Khưu Tịnh Y có lẽ cũng vì thời tiết oi bức mà tỉnh giấc. Cô tưởng mình đã gặp ác mộng, nhưng khi nhìn xuống những dấu tích còn lại trên người mới biết đó không phải là mơ. Cô siết chặt ga giường, nghiến răng tức giận, sau đó lại thả lỏng tay mình, mông lung chìm vào dòng suy nghĩ. Tiếng cửa phòng mở ra, Hoắc Thái Gia bước vào trong, thậm chí còn không buồn gõ cửa. Sự kiêu ngạo trên gương mặt hắn khiến cô nhìn đến phát ngán. Đã tỉnh rồi sao? Khưu Tịnh Y quay mặt sang hướng khác, biết rõ mình không có quyền hạn nhưng vẫn muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn. Hoắc Thái Gia quả nhiên không tức giận. Thực chất, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn khi thực sự mất bình tĩnh. Bất quá chỉ là vài lần nóng giận mà thôi. Lần này cũng vậy, Hoắc Thái Gia không để ý đến tâm trạng của cô. Chỉ khác giọng nói của hắn có chút trầm ấm hơn thường ngày. Hôm qua người của tôi được bố trí đứng ở bên ngoài. Tân Dực Hành sẽ không thể làm gì quá đáng. Khưu Tịnh Y vẫn im lặng. Theo cách nói của cô thì, cô vẫn không hề bị vấy bẩn. Câm miệng, Khưu Tịnh Y lúc này mới lên tiếng. Cô dùng hai tay che lấy cổ mình. Giọng nói pha chút run rẩy. Hoắc Thái Gia bước lại gần. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, dùng lực gỡ hai tay cô xuống. Trong lúc Khưu Tịnh Y không kịp phòng bị, hắn nghiêng đầu qua một bên đặt lên chiếc cổ thon dài một nụ hôn nhẹ. Sau đó lại nhẹ nhàng di chuyển sang những vị trí khác. Thấy Khưu Tịnh Y nhìn hắn bất ngờ không đáp, Hoắc Thái Gia như có được sự đồng thuận của cô. Hành động càng thêm bạo dạn, hắn ép cô nằm xuống giường còn bản thân bá đạo đè bên trên. Vẫn tiếp tục gặm nhấm từng phần cơ thể cô. Hôm qua tôi có lòng giúp cô tắm rửa thật sạch, những vết tích đó đều bị mờ nhạt rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại dấu ấn của tôi. Hoắc Thái Gia luồn tay mình vào bên trong váy ngủ của cô, không khách khí tìm đến những nơi nhạy cảm nhất. Đầu ngón tay hắn không ngừng chuyển động. Khưu Tịnh Y căm hận hắn là một, nhưng lại chán ghét bản thân mình gấp 10. Hoắc Thái Gia hiểu rõ từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Hắn luôn có cách để khiến cô đạt được khoái cảm. Từng bước kéo cô vào mê cung hoan lạc của hắn, khiến cô không còn cách nào trở mình được nữa. Điều duy nhất cô có thể làm khi ở bên hắn chính là cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Thật kinh tởm nếu như để hắn nhìn ra điểm yếu của cô chính là quen thuộc với cơ thể của hắn. Hoắc Thái Gia nhìn mặt cô đang dần đỏ ửng khiến hắn không thể kiềm chế. Nóng lòng muốn cùng cô hòa làm một, dù sao cũng không đợi có sự cho phép của Khưu Tịnh Y, hắn kéo cô nằm ngang người mình. Động tác vô cùng thuần thục, Khưu Tịnh Y cảm nhận được sự va chạm thể xác rõ ràng. Hai tay lại đang bị hắn giữ chặt, cô dướn người cắn vào bả vai hắn, quyết tâm không để dục vọng xâm chiếm lý trí của mình. Hoắc Thái Gia không có thời gian quan tâm, hắn sớm đã u mê đến lạc lối. Nhìn thấy cơ thể của cô đung đưa dưới thân mình, không biết vì ghen tức hay dục tính, hình ảnh cô cùng Tân Dực Hành cứ tua chậm trong tâm trí hắn. Mỗi lần nghĩ đến những vết hôn kia, hắn đều không kiềm được trong vô thức mà di chuyển mạnh bạo hơn trước, khiến cô có đau cũng không thể lên tiếng. Khưu Tịnh Y không dám mở mắt, cô sợ phải nhìn thấy cảnh bản thân đang khuất phục trước hắn. Trong suốt những lần cả hai xảy ra quan hệ, lúc nào Hoắc Thái Gia cũng chủ động sử dụng các biện pháp an toàn. Chỉ riêng lần này hắn đến một cách đột ngột. Hành động cũng không hề suy nghĩ. Mãi đến khi cô phát hiện ra hôm nay không phải là ngày an toàn của mình, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Cách chương.